Thần cấp đặc công hệ thống, chương 879, tình huống có biến, góc truyện audio.com, Lâm Hoan trêu đùa nhìn Cai Lần nhìn một cái, trong mắt trêu tức chỉ ý 10 phần. Trước đó Hàn Thiên Sơn nói qua sau 3 tháng liền đem Cai Lần thả, kết quả đem hắn tắt 4 tháng, nếu không phải Raihat bày ra cái này đặt hải tặc cướp thuyền sự kiện, Cai Lần khẳng định còn phải lại bị giam xuống. Chuyện này khẳng định cấp Cai Lần lưu lại bóng ma tâm lý, cho nên nàng mới có thể nói ra người Hoa đều rất giảo hoạt loại lời này. Bất quá lão tổ tông nói rất hay a, bình bất yếm trá, cùng địch nhân cũng không cần nói cái gì thành tín, bằng không thua thiệt cũng biết là tự mình. Lâm Hoan tin tưởng Albert cùng Spyro khẳng định cũng trong bóng tối đánh lấy cái gì âm hiểm chú ý, lần giao dịch này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Thật có, lỗi Cai Lần, đối với việc này ta cùng ngươi có khác biệt cách nhìn. Albert trên mặt áy náy nhìn xem Cai Lần nói ra, ta cảm thấy Lâm tiên sinh vẫn là có thể tín nhiệm, ngươi cứ nói đi, Spyro. Một bên Spyro như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Lâm tiên sinh đáng giá tín nhiệm. Cai Lần mộng bức, Lâm Hoan mộng bức, Diệp Diệp mấy người cũng là tập thể mộng bức. Ngọa tào, cái này hai ngoại quốc bạn bè dễ lừa gạt như vậy. Lâm Hoan trên mặt có phải hay không dùng Anh ngữ viết thành thật. Hai chữ A, làm sao dễ dàng như vậy liền có thể lấy được tín nhiệm của người khác. Cai Lần thầm mắng một câu, hai thằng ngu có chút không cam lòng nói ra, tóm lại các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Albert nhún vai một cái nói, rõ ràng, Cai Lần tiểu thư. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương sẽ tín nhiệm tự mình, bất quá hắn hay là giả. Trang ra một bộ rất được lợi dáng vẻ nói ra, bọn tiểu nhị, các ngươi có thể tín nhiệm ta là không thể tốt hơn. Như vậy, tiếp xuống chúng ta muốn làm sao giao dịch đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tập trung nổi lên lực chú ý, tình huống hiện tại là giao dịch song phương đều lấy ra lẫn nhau thành ý, nhưng cái này cũng không hề có thể bảo chứng giao dịch có thể viên mãn đạt thành. Lần giao dịch này có thể thành công hay không, còn phải xem tiếp xuống song phương có thể hay không tin tưởng lẫn nhau, mà một cái tốt giao dịch phương thức là để song phương tin tưởng lẫn nhau tiền đề. Albert thêm chút suy tư liền nói ra, ta cảm thấy đồng thời trao đổi là một loại cực kỳ tốt giao dịch phương thức, chúng ta tại hai đầu thuyền tầm đó tạo dựng một cái thông đạo, để Cai Lần cùng những thứ này Hoa Hạ bằng hữu đồng thời hướng. Đối diện trên thuyền đi, ở trong quá trình này ai cũng không thể can thiệp như thế nào. Albert đề ra giao dịch này phương thức nghe rất công bằng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vô cùng không công bằng. Cai Lần chỉ có một người, mà Albert trên tay con tin thì nhiều đến 137 người. Cái này 137 người hướng hổ xa số bên trên đi muốn đi bao lâu? Thế là Lâm Hoan lắc đầu nói, Hắc Hỏa Kế, nghe, ngươi cái phương án này nghe là không sai, bất quá ta cũng có cái không tệ phương án, ngươi phải không nghe một cái. Albert nhún vai, đưa tay nói, đương nhiên, ngươi thỉnh giảng. Lâm Hoan sớm đã nghĩ kỹ phương án, không có chút nào dừng lại liền nói ra, dạng này Hỏa Kế, ngươi trước tiên phóng ra 136 tên con tin đến ta bên này, chỉ để lại một cái tại ngươi bên kia, sau đó, lại để cho hắn cùng Cai Lần đồng thời hướng đối diện đi, dạng này tốt hơn thao tác một chút không phải sao, nghe được Lâm Hoan phương án, Albert cùng Skyro tất cả đều ngây ngẩn cả người, Cai Lần càng là trực tiếp quát, không được, đây tuyệt đối không được. Tại sao không được chứ? Lâm Hoan nhìn qua rất là không hiểu mà hỏi, nhiệm vụ của ta là đem cái này 137 vị đồng bào toàn bộ mang về, là toàn bộ. Coi như lưu lại một vị đồng bào trên tay các ngươi, nhiệm vụ lần này cũng là thất bại, ngươi biết chúng ta bộ môn đối với nhiệm vụ thất bại viên chức sẽ làm ra cái gì xử phạt sao? Cai Lần mờ mịt lắc đầu, đáng chết, hắn cũng không phải Cự Long Chi Ảnh thành viên, như thế nào lại biết Cự Long Chi Ảnh làm sao xử phạt nhiệm vụ thất bại viên chức? Đưa đi mỏ than đào than đá. Một năm, Lâm Hoan duỗi ra một ngón tay cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ vì lưu lại ngươi, mà đi đào một năm mỏ. Than sao, Cai Lần mờ mịt lắc đầu trầm mặc không nói, Albert cùng Skyro liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngạc nhiên. Diệp Diệp đám người mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ ý cười cũng đã gần muốn nhịn không nổi. Mẹ nó, đội trưởng cũng quá có thể giật đi, Cự Long Chi Ảnh đâu có kiểu xử phạt này phương thức. Hắn cho là mình là tại Bắc Hàn Quốc nhậm chức sao? Trải qua lúc đầu ngạc nhiên về sau, Albert liền biết mình bị Lâm Hoan đùa bỡn, bất quá hắn vẫn giả bộ tin tưởng gật đầu nói ra, Lâm tiên sinh nói rất có lý, đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi nói phương án giao dịch. Lần giao dịch này, hắn chỉ cần bảo đảm Cai Lần an toàn là được, những chuyện khác không cần lo ngại, dù sao cái này 137 tên Hoa Hạ con tin đều là muốn chết, coi như Lâm Hoan cùng hắn đội viên. Cũng không có khả năng còn sống rời đi vịnh Aden, đã như vậy, trước hết để Lâm Hoan đắc ý một hồi đi. Lần này đến phiên Lâm Hoan cùng Diệp Diệp đám người mộng bức. Sát Albert vậy mà đáp ứng, đầu óc của hắn là bị cánh cửa kẹp sau lại nước vào sao? Hắn có biết hay không làm như vậy với hắn mà nói đến cỡ nào không công bằng? Bởi vì Albert đáp ứng quá mức sảng khoái, Lâm Hoan trong lòng ngược lại dâng lên một tia cảnh giác chi ý, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Albert tiên sinh quả nhiên sảng khoái, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Đương nhiên ta đã không kịp chờ đợi muốn nghênh đón cai lần tiểu thư trở về. Albert mỉm cười, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ta muốn đem Tống Khanh tiểu thư lưu đến cuối cùng. Lời này vừa nói ra Tống Khanh sắc mặt chính là một trận tái nhợt cái khác con tin nhìn. Về phía trong ánh mắt của nàng cũng nhiều mấy điểm thương hại cùng không đành lòng. Lưu đến người cuối cùng cũng liền nguy hiểm nhất, điểm ấy ai cũng rõ ràng. Lâm Hoan con người co rụt lại tiếp lấy cười nói, đương nhiên, vô luận ngươi đem ai lưu đến cuối cùng cũng không có vấn đề gì, dù sao cuối cùng giao dịch của chúng ta kiểu gì cũng sẽ hoàn thành, hắn cũng biết bình an trở lại chiếc thuyền này bên trên, không phải sao? Đương nhiên, Albert cười cười, Song Bariali nói ra, để ngươi người đem cái khác con tin đều thả ra, sau đó ở đây hai đầu thuyền tầm đó xây dựng một đầu an toàn thông đạo tốc độ phải nhanh. Vâng, Bariali lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh còn lại 68 tên con tin liền bị mang ra buồng nhỏ trên tàu cùng lúc đó, dùng mấy đầu thuyền tam bản xây dựng mà thành thông đạo đem hổ sa số cùng phúc thái số nối liền với nhau. Sau đó thời gian, màu đen gió lốc đám hải tặc giải khai những thứ này con tin sợi dây trên người, dùng súng chỉ vào bọn hắn, nhìn xem bọn hắn chậm rãi đi qua thuyền tam bản cuối cùng đi đến hổ sa số phía trên. Ở trong quá trình này, hổ sa số một vị thuyền viên một mực cầm điện thoại quay chụp Lâm Hoan mặc dù phát hiện hành vi của hắn, nhưng không có ngăn cản. Chụp liền chụp đi, đến lúc đó để hắn đem thu hình lại xóa bỏ là được. Không ít con tin vừa mới đi đến hổ sa số bong tàu bên trên, liền toàn thân sụi lơ kích động khóc ròng ròng. Tại mạch ngữ xanh Upright còn có Diệp Diệp đám người trợ giúp trấn an dưới, những thứ này con tin chậm rãi trở nên bình phục lại. Mặc dù bọn hắn đều có loại sống sót sau tai nạn vui sướng cùng cảm giác hưng phấn, nhưng bây giờ còn không phải chúc mừng thời điểm, bởi vì Tống Khanh còn chưa có trở lại, nghĩ tới đây tất cả mọi người dùng một loại quan tâm cổ vũ ánh mắt hướng lẻ loi trơ trọi đứng tại phúc thái số bong tàu bên trên Tống Khanh trên thân nhìn lại. Lúc này Albert đi đến Tống Khanh sau lưng, khấu trừ cổ của nàng nói ra, ngươi nói yêu cầu ta đều đã làm được tiếp xuống giờ đến phiên ngươi phóng thích cai lần. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói tốt ta số 123 chúng ta cùng một chỗ thả người. Nói xong hắn từ lý diễm trong tay tiếp nhận cai lần, đi vào thuyền tam bản trước đó, nói ra, 1, 2, 3, đứng tại đối diện Albert buông lỏng ra nắm lấy Tống Khanh cổ tay, Lâm Hoan cũng đồng thời buông ra cai lần. Ngay tại hai nữ đạp vào thuyền tam bản thời điểm, Lâm Hoan trên người vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Hoan nhướng mày, kết nối sau hỏi, vị nào? Trong điện thoại truyền đến Hàn Thiên Sơn cái kia gấp bách. Thành âm tình huống có biến, Fryhat rất có thể tại Somalia tuyệt đối không nên buông lỏng đối với cai lần khống chế. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan sắc mặt kịch biến. Đa tạ minh chủ ZSC 001 đã ủng hộ KDNT. Happy New Year, cách chương.